Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đôi mắt đẹp sinh hoa. Lúc này Âu Dương Khắc có điều là gắng gượng chịu đựng. Nghe được Thẩm Thành Bình lời ấy, lại là không sợ thúc thúc hắn Âu Dương Phong, lập tức trong lòng kêu to không ổn. Chỉ là lúc này tay phải hắn cùng Dương Khang so đấu công lực. Dương Khang lần thứ hai cổ động toàn lực, hắn đã ở hạ phong, càng là không dám thư giãn, cũng không dám lên tiếng, bằng không cơn giận này một tiết, hắn liền muốn thất bại thảm hại, nội thương khó rũ. Âu Dương Khắc mang đến cái kia 4 cái cô gái mặc áo trắng mắt thấy tình huống không đúng, liền muốn ra tay, lại bị Thẩm Thành Bình nhìn thấy, ngón tay nhẹ chút. Tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ điểm ở các nàng huyệt đạo bên trên. Nhất thời liền niêm phong lại 4 người động tác. Âu Dương Khắc thấy này, càng là con người đều sắp muốn chừng đi ra. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Thẩm Thành Bình có thể cách không triển khai kiếm khí vô hình. Như vậy tu vi đã không thấp hơn thúc thúc hắn Âu Dương Phong. Không trách dám nói ra không sợ Âu Dương Phong trả thù lời nói đến. Điểm ở cái kia 4 cái cô gái mặc áo trắng. Thẩm Thành Bình dù bận vận ung dung cùng Hoàng Dung ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu đàm tiếu. Nhìn Dương Khang cùng Âu Dương Khắc so đấu. Lúc này 2 cái công lực của người ta cũng đã vận chuyển tới cực điểm. Dương Khang cái trán đã nhô ra đầy mồ hôi hột. Âu Dương Khắc càng là đỏ cả mặt. Đầu đầy mồ hôi. Lại sau một chốc, Âu Dương Khắc rốt cục không chống đỡ nổi. Phun ra một ngụm máu lớn, bạch bạch bạch liên tiếp lùi mấy bước, làm cũng đến trên đất, trên mặt đất tiết động trên hình thành một cái hình người. Tội liên đới lên đều không thể làm được, mà Dương Khang nhưng là thở một hơi thật dài. Thẩm Thành Bình nhìn ra công lực của hắn cũng tiêu hao thất thất bát bát. Lúc này một tay xếp hạng trên bả vai của hắn, nói, Khang Nhi làm rất tốt. Xem ra những năm này ngươi cũng không có đem công phu rơi xuống. Cũng không uổng phí ta tốn tâm tư chỉ điểm. Thẩm Thành Bình lần này vỗ vào Dương Khang trên bả vai. Dương Khang chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ tinh khiết công lực tiến vào trong cơ thể mình. Hơn nữa này công lực cùng mình tu luyện hỗn nguyên công có hơn 9 phần 10 tương tự. Vội vàng vận chuyển công lực dẫn dắt. Cực kỳ thuận lợi liền đem này một đạo công lực điều khiển lên. Bổ sung non nửa nguyên bản tiêu hao quá nhiều công lực. Thậm chí bản thân hỗn nguyên nội lực tinh khiết trình độ còn tăng lên một phần. Đa tạ sư thúc, Dương Khang vội vàng cảm ơn Thẩm Thành Bình. Khoát tay áo một cái. Thẩm Thành Bình đi tới Âu Dương Khắc bên người. Dùng dưới chân ủng đá một hồi Âu Dương Khắc đầu. Sau đó mới nói, hôm nay chỉ là tiểu chừng đại giới. Cho ngươi chướng một bài học. Lần sau cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là không phục, tận có thể để cho Âu Dương Phong tìm đến ta. Vừa vặn ta cũng cùng hắn toán toán năm đó dẫn người xông vào toàn chân giáo nợ cũ. Nói xong, Thẩm Thành Bình giơ tay đem cái kia 4 cái cô gái mặc áo trắng trên người giải khai huyệt đạo. Sau đó mới lạnh lùng nói, các ngươi còn không đem hắn cho ta mang đi. Cái kia 4 cái thiếu nữ mặc áo trắng kiến thức Thẩm Thành Bình công lực, cũng không dám nhiều lời nữa. 4 người đồng thời giơ lên trọng thương Âu Dương Khắc bước nhanh rời đi. Âu Dương Khắc như vậy thương thế, dù cho là Âu Dương Phong cái này tinh thông dược lý người nhọc lòng điều trị, không có 1 năm nửa năm công phu cũng đều không thể khỏi hẳn. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, hắn cũng sẽ không lại có cơ hội gây sóng gió. Giáo huấn xong Âu Dương Khắc, Thẩm Thành Bình cũng không có trì hoãn, mang theo Hoàng Dung tiếp tục đi ngoại thành thưởng mai. Hôm qua buổi chiều một trận tuyết lớn, để này ngày đông lại lạnh giá mấy phần. Có điều Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung 2 người đều là nội công thành công. Một chút hàn khí tự nhiên cũng không phải quấy nhiễu. 2 người lái xe đi tới vùng ngoại ô, chọn một nơi hâm rượu thưởng mai. Không lâu lắm, Hoàng Dung liền đề nghị muốn chồng người tuyết, liền 2 người ngay lập tức sẽ trở nên bận rộn. Khanh khách tiếng cười bay là tả ở trong hoang dã. Đi kèm nồng nặc thơm ngọt tịch hương thơm của hoa mai. Vui vẻ dần dần ấm lên. Dung Nhi, Người nói Âu Dương Khắc cái kia mặt trắng này gặp chạy đi nơi đâu chữa thương. Ngoặc kép, Thẩm Thành Bình lại bắt được Đem Tuyết. Vỗ vào trước người Tuyết trên thân thể người. Cẩn thận tỉ mỉ chốc lát. Cuối cùng mới thỏa mãn gật gật đầu. Âu Dương Khắc bị đả thương sau khi. Tự nhiên không dám sẽ ở vương phủ dừng lại. Mang thủ hạ Mỹ cơ trực tiếp rời đi không thấy bóng dáng. Thẩm Thành Bình liền bàn giao Dương Khang tìm người chú ý hành tung của hắn. Hoàng Dung ở bên cạnh cũng chất thành một cái người Tuyết. Chỉ là có chút khéo léo. Nghe vậy nói, người vừa mới ra vương phủ thời điểm. Không phải ở tên tiểu vương kia ra bên tai bàn giao nửa ngày. Nghĩ đến hắn đã sắp xếp người đi tới. Làm gì còn muốn tới hỏi ta? Thẩm Thành Bình cười nói, ta là sợ hắn không kịp Dung Nhi thông minh. Kết quả không tự tiêu hao công phu. Hơn nữa cái kia Âu Dương Khắc thúc thúc Âu Dương Phong làm việc không chừa thủ đoạn nào. Còn am hiểu sử dụng các loại độc vật. Hắn nếu là trực tiếp so với ta vũ đánh nhau ta tự nhiên là không sợ. Nhưng dù là lo lắng hắn triển khai độc dược. Thậm chí ra tay đánh lén cho ngươi hoặc là cái khác toàn chân giáo đệ tử. Cho nên mới cần thiết phải chú ý cái kia Âu Dương Khắc hành tung. Hừ. Lúc trước biểu hiện như vậy hào khí, như thế một hồi nhưng lại lo lắng. Hoàng Dung thanh tú mũi khẽ nhíu một cái, sau đó cười nói, mặt trắng nhỏ kia bị ngươi người sư điệt kia đánh thành nội thương. Cần một lúc lâu điều dưỡng, như cái kia Âu Dương Phong thật sự hẹp chính hắn một cháu trai. Làm sao gặp không ý nghĩ tử báo thù, ta xem còn không bằng chiếu ta lúc trước nói, đưa tin cho cha ta. Đến thời điểm hai người các ngươi đồng thời liên thủ đối phó cái kia Âu Dương Phong. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình đã cầm mấy cái chén rượu làm người tiết mắt miệng mũi. Càng làm còn lại mấy cái đưa cho Hoàng Dung. Tiểu nha đầu khoát tay nói. Ta mới không muốn dùng chén rượu làm người tiết nhi ngũ quan đây. Không tốt đẹp gì xem. Vừa nói, một bên dùng mang theo khinh bỉ vẻ mặt nhìn chăm chú Thẩm Thành Bình người tiết một chút. Khóe miệng mang chút chút châm biếm, khuôn mặt đỏ bừng bừng, bị bốn phía tuyết trắng một sấn, có vẻ rất là kiều diễm, lấy Thẩm Thành Bình định lực, sau khi xem cũng không nhịn được trong lòng nóng lên, cười nói, được rồi, vậy cũng theo ngươi, kỳ thực nếu không là cái kia Âu Dương Khắc lại dám đánh Dung Nhi ngươi chủ ý, ta cũng không thèm để ý hắn, hắn đối với Dung Nhi ngươi không có ý tốt. Coi như vì thế trêu chọc Âu Dương Phong lại có cái gì quá mức. Ta làm sao thường sợ quá. Đối phó một cái Âu Dương Phong. Còn không cần thiết tìm Hoàng lão ca ra tay. Nghe xong Thẩm Thành Bình. Hoàng Dung nhẹ nhàng cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ vi nhiệt. Ôn năng chia làm hai cỗ. Bò lên trên óng ánh khéo léo tai. Chỉ là vốn là đỏ chót. Ngược lại cũng không hiện ra. Mắt thấy tiểu nha đầu này biểu hiện càng thêm cảm động. Thẩm Thành Bình không dám lại nhìn thêm. Quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa mai vàng thụ. Cười nói, cái kia hoa cúc thật là đẹp mắt. Dùng để phối người tiết nhi vừa vặn. Bước nhanh tới bẻ một chi. Nhắm mắt dùng sức ngửi một cái. Khen, dùng hoa thơm làm con mắt. Chẳng phải là đôi mắt đẹp xinh hoa sao? Ha ha. Hoàng Dung lấy tay vê vê, yên lặng đem tiểu tuyết người con mắt mạnh khỏe, lùi lại mấy bước, trên dưới đánh giá, chỉ là hơi thiểm loạn ánh mắt, hiện ra sự chú ý của nàng cũng không ở tuyết trên thân thể người. Tâm tư tạp rất loạn, hai người chính chơi đùa, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, không lâu lắm thì có một cái võ quan cưỡi ngựa đi tới hai người bên này, xuống ngựa chạy qua bên này đến. Đồng thời kêu lên, Thẩm đạo trưởng, tìm tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.